Đông Húc một lần, là có thể đánh bại hắn lần thứ hai, sau này, giữa bọn họ chênh lệch, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Nghe vậy, Triệu Đông Húc giận tím mặt, nhìn Ngô Thần, hắn liền không nhịn được là nghĩ lên ở Huyết Nguyệt Giản trong chuyện phát sinh. Chuyện kia, đối với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, hắn đã từng đã thề, nhất định phải hướng Ngô Thần đòi lại, đem thằng nhóc con cho chém thành muôn mảnh, tháo thành tám khối, tiểu tử, ngươi đi chết đi. Triệu Đông Húc giận dữ, quanh thân khí thế dũng động, thuộc về chân vũ cảnh nhị trọng thiên thực lực, hoàn toàn bộc phát ra, lực lượng cường đại, xông thẳng mà ra, dâng trào khí tức, chấn động thiên địa, giống như mưa rông gió giật, cuốn hướng Ngô Thần, không có chút gì do dự, trực tiếp động thủ với hắn. Thấy vậy, tất cả mọi người là lui ra một ít, kinh hoàng nhìn, trong mắt tràn đầy kinh hãi, như vậy cường hoành lực lượng, bọn họ là không theo kịp, không hổ là chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả, thực lực quả thật là siêu cấp kinh khủng. Ai, Ngũ hoàng tử thật sâu thở dài, vốn là hắn là nghĩ tưởng hóa giải Ngô Thần cùng Triệu Đông Húc giữa ân oán, để cho bọn họ dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn là đánh giá thấp Triệu Đông Húc đối với Ngô Thần oán hận. Trường tranh đấu này, nhìn dáng dấp đã là không cách nào tránh khỏi. Chương 359, tái chiến Triệu Đông Húc. Chân vũ cảnh nhị trọng thiên sao? Nhìn Triệu Đông Húc bộc phát ra khí thế cường đại, Ngô Thần trong mắt cũng không có nửa điểm nhi sợ hãi. Hắn hét lớn một tiếng, trên người khí tức cũng là tàn phá dũng động. Một cổ lực lượng kinh người, liệt bộc phát ra, giống như sóng lớn, linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, mọi người sắc mặt biến đổi, bọn họ nhớ mang máng, Ngô Thần tu vi hình như là linh hải cảnh cửu trọng thiên. Thế nào biến thành linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong? Hơn nữa cổ hơi thở này cùng lực lượng, không khỏi cũng quá mạnh lớn một chút đi, lại một chút cũng không so với chân vũ cảnh, nhất trọng thiên cường giả kém, hắn tu vi và thực lực lại tăng cường, Kỷ Vô Ngân, Liễu Tông Nguyên, Mạnh Phương Thạc ba người đều là bấu vào quả đấm. Một đôi mắt chặt nhìn chằm chằm Ngô Thần, đối phương vẫn còn ở linh hải cảnh cửu trọng thiên thời điểm, là có thể đánh bại bọn họ, hiện tại đang đột phá linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Thực lực nhất định cũng là tăng nhiều, bọn họ càng không phải là đối thủ, người tu vi, Triệu Đông Húc cũng là cả kinh, không nghĩ tới, Ngô Thần lại cũng có đột phá, đạt tới linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, đây là hắn trước thật sự không ngờ rằng, thực lực đến bọn họ loại cảnh giới này, nếu muốn che giấu mình tu vi thật sự, đó là rất dễ dàng. Với nhau giữa nếu như thực lực không kém nhiều, ở đối phương tận lực giấu giếm bên dưới, đó là rất khó phát hiện đối phương tu vi thật sự. Đương nhiên, nếu là thực lực chênh lệch quá lớn, nói cách khác tinh cực cảnh cường giả đến, cho dù là Ngô Thần như thế nào đi nữa ẩn núp, đó cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì với nhau giữa thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không biện pháp ẩn núp, thế nào, chỉ cho phép ngươi đột phá, sẽ không cho phép ta đột phá sao? Ngô Thần cười nhạt, cùng Triệu Đông Húc đối chọi gay gắt, ở những tài liệu kia dưới sự trợ giúp đi qua một phen bế quan tu luyện, hắn bất diệt kim thân quyết đã đột phá đệ tứ trọng cảnh giới. Tu vi cũng là nước lên thì thuyền lên, thuận lợi đột phá linh hải cảnh cửu trọng, thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, đó là có thể đột phá chân vũ cảnh. Tiểu tử, không cần biết ngươi là cái gì tu vi, hôm nay ngươi đều là thua không nghi ngờ. Triệu Đông Húc căn bản không cho Ngô Thần thời gian, trực tiếp liền nắm quyền xuất thủ, cường đại quyền thế, giống như hung sóng lớn một dạng hung hăng xông về Ngô Thần. Như thế một quyền, ẩn chứa lực lượng là vô cùng kinh khủng. Có thể tùy tiện nát bấy một tên linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Nhưng là, đối mặt Triệu Đông Húc hung quả đấm, Ngô Thần nhưng là không tránh không né, hét lớn một tiếng, trong cơ thể bất diệt kim thân quyết vận hành, một cổ kim quang rực rỡ, bộc phát ra, trải rộng khắp toàn thân các nơi, kim lóa mắt, chói mắt rực rỡ, sau đó, Ngô Thần cầm quả đấm, vọt thẳng đi ra ngoài, nắm tay phải hung hăng đánh ra, ở một quyền này lúc đánh ra sau khi, kim quang rực rỡ chợt hội tụ, ngưng tụ tại hắn quả đấm bên trong. Một cổ cường đại uy thế, trong khoảnh khắc bộc phát ra, có thể nát bấy thế gian hết thảy. Ở đó vô số đạo khiếp sợ dưới ánh mắt, Ngô Thần một quyền cùng Triệu Đông Húc quả đấm kết thật thật đụng vào nhau. Nhất thời, một cổ cơn bão năng lượng từ hai người quả đấm đụng chỗ tán phát ra. Kim quang sáng lạng, linh lực như mưa, cuốn mở, đem Ngô Thần cùng Triệu Đông Húc hai người cho đồng thời đẩy lui. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mọi người khiếp sợ, trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực cuối cùng mạnh mẽ như vậy, có thể cùng đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên Triệu Đông Húc đối quyền. Hơn nữa không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, lực lượng ngươi, lui về phía sau mấy bước, Triệu Đông Húc sắc mặt trầm xuống, mới vừa rồi hắn và Ngô Thần đối với một quyền, phát hiện thực lực của hắn vô cùng cường đại, lại là có thể cùng đã đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên hắn lẫn nhau chống lại. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, Ngô Thần cũng là lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình, hắn nhìn về phía Triệu Đông Húc, nhàn nhạt nói: Chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả, cũng không gì hơn cái này. Triệu Đông Húc giận không thể xích, tiểu tử này, thật sự là quá đáng, căn bản không có bắt hắn cho coi ra gì, nhất định phải cho hắn một cái hung hăng giáo huấn mới được. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có thể tiếp ta một chiêu nửa thước, liền là có thể muốn làm gì thì làm, bây giờ sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả lực lượng. Triệu Đông húc hét lớn một tiếng, quanh thân lực lượng dũng động, chỉ chốc lát sau, một tòa già thiên cự thủ liền là xuất hiện ở giữa không trung. Đạo này bàn tay khổng lồ, lớn vô cùng, quanh thân lộ ra một cổ lăng lệ lực lượng, vô cùng cuồng bạo, có thể nát bấy hết thảy. Mọi người sắc mặt hoảng sợ đại biến, bọn họ tự nhiên nhớ một chiêu này, chính là một môn địa giai trung cấp vũ kỹ, uy lực vô cùng kinh khủng, có thể nát bấy thế gian hết thảy, âm dương diệt tuyệt thủ. Triệu Đông húc thân thể rung một cái, thúc dục âm dương diệt tuyệt thủ. Âm dương diệt tuyệt thủ giống như viên to đại tinh thần, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động lực lượng tuyệt đối một đòn, lại là này một chiêu, ngươi lại không thể đổi một cái chiêu số sao? Ngô Thần khẽ gật đầu một cái, không có bao nhiêu do dự, trong cơ thể bất diệt kim thân quyết nói cho vận hành. Tầng tầng kim quang, không ngừng xông ra, trải rộng khắp toàn thân các nơi, lực lượng đáng sợ, điên cuồng hội tụ, ngưng tụ tại hắn hữu quyền trên, hữu quyền phía trên kim quang, thiểm thước, rực rỡ ngời ngời. Một cổ lực lượng đáng sợ ba động, trong thời gian ngắn truyền tới, cho ta toái, cầm quả đấm, Ngô Thần đấm ra một quyền, cường quả đấm to, có nát bấy hết thảy lực lượng đáng sợ, sau đó, mọi người liền thấy, Triệu Đông húc âm dương diệt tuyệt thủ, cuối cùng bị Ngô Thần một quyền cho chấn bạo, hóa thành một trận quang vũ, phóng xạ mà xuống, cuốn bốn phương tám hướng, cái gì, nhìn âm dương diệt tuyệt thủ bị một quyền nổ, mọi người không khỏi mở to hai mắt, chết nhìn chòng chọc, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, làm sao có thể. Hắn lực lượng thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Triệu Sùng Lâu, Triệu Thiêm bọn họ khiếp sợ nhìn hết thầy các thứ này. Trong mắt mãn là không thể tin, bọn họ đại ca, thiên tư bực nào, tuổi còn trẻ đã đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên. Thành vì bọn họ hoành lĩnh vực trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thực lực vô cùng, kinh khủng, vượt qua xa những người khác, dưới cái nhìn của bọn họ, bằng bọn họ đại ca thực lực, muốn đối phó Ngô Thần, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, có thể trên thực tế lại không phải là như vậy. Ngô Thần người này thực lực vô cùng cường đại, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, tức, liền là bọn hắn đại ca, cũng là không thể lấy được tính tuyệt đối ưu thế, đây chính là ngươi toàn bộ thực lực ấy ư, thật là quá mạnh mẽ. Mục U Tuyết cùng Mễ Lan bọn họ đều dùng một loại từ trước tới nay chưa từng gặp qua Ngô Thần ánh. Mắt nhìn hắn, cho tới nay, bọn họ cũng đều biết, Ngô Thần thực lực vô cùng kinh khủng, xa xa ở tại bọn hắn tưởng tượng trên, nhưng là bọn hắn lại là tới nay không biết, hắn, thực lực cuối cùng mạnh mẽ như vậy. Có thể cùng đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên Triệu Đông húc chống đỡ được. Hơn nữa chút nào đều là không rơi xuống hạ phong, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Hắn càng ngày càng lớn mạnh, Tư Đồ Kiếm Nam lắc đầu một cái, mỗi lần thấy Ngô Thần, đối phương cũng sẽ đổi mới bọn họ đối với hắn nhận biết. Bây giờ, bọn họ những người này, liền hắn đuôi xe đèn cũng không thấy được. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 360, Kim Quang Trùy, còn có cái gì chiêu số, liền cũng sử dụng được đi, nếu không, chờ lát nữa có thể liền không có bất kỳ cơ hội. Ngô Thần từ tốn nói, hắn bây giờ bất diệt kim thân quyết đã đột phá đệ tứ trọng. Có rất nhiều đặc biệt thủ đoạn có thể sử dụng, thực lực tăng lên, có thể tuyệt đối không phải đinh điểm nửa chút, đối phó một cái Triệu Đông húc, đó là dư giả, căn bản không cần, muốn phí cái gì lực, đáng hận tiểu tử, Triệu Đông húc lửa giận ngút trời, hắn tu vi bây giờ đã là đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên, trở thành hoành lĩnh vực hoàn toàn xứng đáng trẻ tuổi đệ nhất nhân, mà nay lại bị một cái tu vi cũng chỉ có linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong người cho như thế. Coi rẻ, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, hắn thề, nhất định phải đem Ngô Thần cho lột da hủy đi cốt. Chém thành muôn mảnh, kim quang trùy, Triệu Đông húc hét lớn một tiếng, một cổ kim quang óng ánh, từ trên người hắn bộc phát ra, sáng lạng kim quang, tỏa ra hắn, cả người giống như chân thần dáng thế như thế, uy nghiêm cái thế vô song, mọi người khiếp sợ, không nghĩ tới, Triệu Đông húc thậm chí ngay cả thượng phẩm linh bảo cũng cho sử dụng được. Tiểu tử này chết chắc, Triệu Sùng Lâu cùng Triệu Thiêm bọn họ vô không cười ngắn. Bằng bọn họ đại ca thực lực, hơn nữa thanh này kim quang trùy, cho dù là gặp chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, cũng là dám đánh một trận, chính là một cái Ngô Thần, tuyệt đối là bắt vào tay, không uổng suy màu xám chi, lực, Ngô Thần, nhìn thấy Triệu Đông húc đem kim quang trùy cũng cho sử dụng được. Mục U Tuyết bọn họ là sắc mặt đại biến, trong lòng tràn đầy lo lắng, thượng phẩm linh bảo lực lượng, kia là vô cùng cường đại, tuyệt đối là vượt qua mọi người tưởng tượng, kim quang trùy sao, Ngô Thần cười nhạt, trong mắt nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi. Cái này thượng phẩm linh bảo, hắn cũng không phải lần thứ nhất cách nhìn, từng tại huyết nguyệt giản lần đầu tiên cùng Triệu Đông húc tỉ thí thời điểm. Hắn liền gặp được, lúc ấy hắn, ứng đối còn khá phí, một phen khí lực, bất quá bây giờ hắn, nhưng là không cần như vậy phí sức. Kim quang trùy, cầm kim quang trùy, Triệu Đông húc một búa đánh ra, chỉ thấy một ánh hào quang thoáng qua, giống như là một tia chớp, xen lẫn ánh sáng màu vàng óng, hung hăng hướng Ngô Thần đánh tới, giống vậy chiêu số, đối với ta hữu dụng sao? Ngô Thần hét lớn một tiếng, quanh thân kim quang dũng động, hào quang óng ánh, ở trước người hắn tạo thành một đạo kim sắc tấm thuẫn. Đạo kim sắc tấm thuẫn có siêu cường lực phòng ngự, có thể chống đỡ rất mạnh mẽ tấn công đánh. Kim quang lóng lánh, xét đánh thiểm thước, hung hăng xông về kim thuẫn, nhưng là, để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi là, cuối cùng không có đối với Ngô Thần tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tất cả mọi người đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Một đôi mắt chăm chú nhìn Ngô Thần trước người kia một đạo kim thuẫn. Không nghĩ tới, lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, lại là có thể đem tấm thuẫn cho thúc dục đến một loại trình độ. Nghĩ vật năng lực, bọn họ những người này đều biết, bởi vì chỉ cần tu vi đạt tới linh hải cảnh, là có thể bước đầu nắm giữ, nhưng là, bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, tuyệt đối không đạt tới Ngô Thần loại trình độ này. Ngô Thần bây giờ ngưng tụ ra tới giờ lá chắn, cơ hồ là cùng vật thật, không khác nhau gì cả. Thấy Ngô Thần lại ngăn trở công kích mình, Triệu Đông Húc giận dữ, hét lớn một tiếng, trong tay kim quang chùy liên tiếp đánh ra. Sau đó mọi người liền thấy, từng đạo kim quang giống như tia chớp màu vàng, hung hăng bổ về phía Ngô Thần. Những kim quang này bên trong, mỗi một đạo đều có giết chết chân vũ cảnh nhất trọng thiên cường giả lực lượng. Như vậy dày đặc công kích, cho dù là giống như Kỷ Vô Ngân người như vậy, tất cả đều là không ngăn cản được, đã sớm bị nổ, nhưng mà, kết cục một lần nữa ra bọn họ dự liệu, cho dù Triệu Đông Húc công kích liệt, có phá hủy hết thảy lực lượng, nhưng chính là phá hủy không Ngô Thần thật sự ngưng tụ tạo thành kim thuẫn. Kia một đạo kim thuẫn, giống như là cự nhân một dạng kiên không thể, tôi, vững vàng hộ vệ ở Ngô Thần trước mặt, không thể để cho kim quang xâm nhập một phần một chút nào. Ta xem ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu? Triệu Đông Húc trong tay kim quang chùy, không ngừng phách đả, tia chớp vàng không ngừng đánh xuống, lần lượt thay nhau ngang dọc, giống như là một tấm kim sắc lưới điện, rậm rạp chằng chịt hướng Ngô Thần công kích đi. Kim quang tái lồng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, quanh thân kim quang lóng lánh, rậm rạp chằng chịt, lần lượt thay nhau ngang dọc, nhanh chóng trải rộng toàn thân, tạo thành một bộ lồng ánh sáng màu vàng, đem thân thể của hắn bao trùm lại, ngăn cản bên ngoài hết thảy công kích. Ha ha, ngươi tới bao nhiêu, ta liền ngăn cản bao nhiêu. Bây giờ Ngô Thần đã không chỉ là ngưng tụ ra một mặt kim thuẫn, mà là đem kim quang cái lồng cũng cho ngưng tụ ra. Cường đại kim quang cái lồng, vô kiên bất tồi, đem Triệu Đông Húc công kích hết thảy đều là ngăn cản ở ngoài. Đáng ghét, Triệu Đông Húc giận dữ, công kích mình, bực nào liệt, cho dù là chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả, đều là không nhất định có thể ngăn cản được. Nhưng mà, nhưng bây giờ là đối với Ngô Thần không thể làm gì. Chợt, hắn âm thầm cười một tiếng, nghĩ đến biện pháp gì tốt, bóng người chợt lóe, Triệu Đông Húc nhanh như tia chớp biến mất, lại hiện thân nữa lúc, đã là xuất hiện ở Ngô Thần phía sau. Ngô Thần, coi chừng phía sau, Mục U Tuyết lớn tiếng nhắc nhở, trong lòng vô cùng cuống cuồng, sợ Ngô Thần không ngăn được Triệu Đông Húc, bị một búa bắn cho giết. Tiểu tử, đi chết đi cho ta, đi tới Ngô Thần sau lưng, Triệu Đông Húc nâng lên kim quang chùy, vận đủ lực lượng. Hét lớn một tiếng, một búa hung hăng đánh ra, kim sắc búa, nặng nề đập ở Ngô Thần thật sự ngưng tụ kim quang phủ lên mặt. Lực lượng khổng lồ, vô kiên bất tồi, vô vật bất phá, giờ khắc này, không ít người đều là nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thảm kịch phát sinh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Triệu Đông Húc một chiêu này xuất hiện, Ngô Thần ánh mắt là thua không nghi ngờ. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm chết, không oán được người khác. Triệu Sùng Lâu, Triệu Thiêm bọn họ lộ ra cười lạnh, đối với bọn họ đại ca. Bọn họ là có lòng tin tuyệt đối, bằng bọn họ đại ca thực lực, hơn nữa thượng phẩm linh bảo kim quang chùy, muốn đối phó một cái Ngô Thần, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Bắt vào tay, Triệu Đông Húc cũng là cười lạnh một tiếng, hắn một chùy này, ngưng tụ hắn 10 phần lực lượng, nếu muốn phá hủy kim quang này cái lồng, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là ngay vào lúc này, ở kim quang cái lồng bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái nắm đấm vàng, cũng là có ngưng tụ lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh ra, nắm đấm vàng cùng Triệu Đông Húc kim quang chùy hung hăng đụng vào nhau. Nhất thời, một tổ kim quang rực rỡ từ đụng nhau chỗ tán phát ra, sáng lạng cực kỳ, giống như là tia chớp màu vàng, chói lóa mắt. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi lại dám lấy quả đấm đối kháng ta kim quang chùy. Đơn giản là đang tự tìm đường chết. Triệu Đông Húc cười ha ha, hắn kim quang chùy chính là thượng phẩm linh bảo, lực lượng vô cùng kinh khủng, ở trên thế giới này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tay không nghênh chiến kim quang chùy. Ngô Thần cử động lần này không nghi ngờ chút nào là đang tự tìm đường chết. Thật sao? Chương 361, ngoan cố kháng cự. Thật sao? Ngô Thần cười nhạt, thể nội lực lượng dũng động, một cổ bàng bạc linh lực dưới vào đến hữu quyền bên trong. Hữu quyền trên, kim quang sáng chói, sáng lạng vô cùng, chói mắt vô cùng. Không, không thể nào, lực lượng ngươi thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Triệu Đông Húc thân hình đại chấn, hoảng sợ nhìn Ngô Thần, trong mắt mãn là không thể tin, cho tới bây giờ không biết. Một tên tu vi cũng chỉ có linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tu sĩ, lại là có kinh khủng như vậy thực lực, những người khác cũng đều là giống nhau, hoảng sợ nhìn Ngô Thần, trong mắt có, nhưng mà nồng nặc sợ hãi, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Ngô Thần thực lực lại là mạnh mẽ như vậy, thậm chí ngay cả chân vũ cảnh nhị trọng tiên cường giả đều là không biết sao hắn. Không được, thập phương giai sát, hét lớn một tiếng, Ngô Thần một quyền đánh ra, mãnh liệt lực lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như ngập lụt một dạng cuồn cuộn mà ra, khanh, vững chắc quả đấm, giống như là thép như sắt thép, rơi ầm ầm kim quang chùy trên, lực lượng cường đại, cuối cùng trực tiếp đem kim quang chùy đánh bay, đáng sợ như vậy uy lực, đơn giản là dạy người kinh hồn bạt vía, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người này thực lực, hơi bị quá mức với mạnh mẽ. Cuối cùng một quyền đem Triệu Đông Húc thượng phẩm linh bảo Kim Quang Chùy cũng đánh bay. Kim Quang Chùy, nhìn Kim Quang Chùy rời khỏi tay, Triệu Đông Húc chấn kinh đến nói không ra lời, cho tới bây giờ không có dám trực tiếp lấy quả đấm chống lại hắn Kim Quang Chùy. Nhưng mà, bây giờ Ngô Thần không chỉ có lấy quả đấm chống lại hắn Kim Quang Chùy, còn đem hắn Kim Quang Chùy cho một quyền đánh bay, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Ha ha, cười nhạt, Ngô Thần bóng người chợt lóe, hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, trong tay quả đấm hung hăng đánh ra, a! Triệu Đông Húc kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp là bị một quyền đánh bay, té xuống đất, trong miệng thốt ra mấy búng máu tươi lớn, cả người dũng động khí thế, cũng là trong phút chốc đâu, chỗ này, đi xuống, người bị thương nặng, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, chết nhìn chòng chọc, cảm thấy không tưởng tượng nổi, cuộc chiến đấu này kết quả, tuyệt đối là muốn hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu. Cuối cùng Ngô Thần chiến thắng, rồi sau đó, chính là bộc phát ra tiếng ầm vang thanh âm, hắn thắng, hắn lại thắng, không tưởng tượng nổi. Hắn lại đánh bại Triệu Đông Húc, quá không tưởng tượng nổi, lấy linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi, đánh bại chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả, người này thiên phú, chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung, lớn như vậy tới nay, ta tự nhận thấy đủ loại thiên tài yêu nghiệt, nhưng là ta để tay lên ngực tự hỏi, giống như hắn thiên tài như vậy yêu nghiệt, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, thật là thật đáng sợ, mọi người một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, đơn giản là không thể tin được chính mình sở chứng kiến. Mục U Tuyết cùng Mễ Lan hai người liếc nhau một cái, đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Các nàng mặc dù biết, Ngô Thần thực lực rất cường đại, vẫn còn ở linh hải cảnh cửu trọng thiên thời điểm, hắn cũng đã là có thể chiến thắng chân vũ cảnh cường giả. Sâu không lường được, nhưng là, các nàng hay lại là đánh giá thấp hắn lực lượng, người này thực lực vô cùng kinh khủng, liền đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên Triệu Đông Húc đều không phải là đối thủ của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm sao có thể, không thể nào. Kinh hãi nhất coi là Triệu Sùng Lâu cùng Triệu Thiêm bọn họ. Bọn họ khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, thân thể run rẩy kịch liệt, thật là không thể tin được đây là thật. Phải biết, bọn họ đại ca là chân chính thiên chi kiêu tử, tuổi còn trẻ đã đột phá thật, võ cảnh nhị trọng thiên, tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng là, để cho bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng là, bây giờ lại toát ra tới một người, thực lực lại là mạnh mẽ như vậy, liền bọn họ đại ca cũng không là đối thủ, để cho bọn họ như thế nào tin tưởng đây? Kỳ Vô Ngân đám người liếc nhau một cái, đều là thở dài. Ở Huyết Nguyệt Giản thời điểm, Ngô Thần cùng Triệu Đông Húc liền đấu một trận, ở trong trận chiến ấy, Triệu Đông Húc căn bản cũng không phải là đối thủ, bị nhất đao cho bổ xuống, bị thương nặng, bây giờ, Triệu Đông Húc đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên, muốn chu diệt Ngô Thần lấy lập uy, nhưng là không ngờ, cuối cùng lại cũng là rơi vào cái thảm bại kết quả. Liền chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả cũng sa sút. Càng không nói đến bọn họ, Ngũ hoàng tử bọn họ những người này đã là hoàn toàn nói không ra lời. Vốn là bọn họ cho là cuộc chiến đấu này kết quả, 100% sẽ là Triệu Đông Húc đạt được thắng lợi cuối cùng. Bởi vì hắn là bọn họ hoành lĩnh vực bên trong thiên tài kiệt xuất nhất yêu nghiệt. Chân vũ, cảnh nhị trọng thiên tu vi, nhưng mà không nghĩ tới, lấy Triệu Đông Húc thực lực bây giờ, lại là căn bản không làm gì được Ngô Thần, ngược lại bị hắn cho đánh bại. Giữa không chung, Ngô Thần thu liếm khí tức, chậm rãi đáp xuống, một cái Triệu Đông Húc mà thôi, vẫn không thể tiến vào trong mắt của hắn. Chúc mừng Ngô Huynh, chúc mừng Ngô Huynh, Ngũ hoàng tử đối với Ngô Thần chắp tay một cái. Ngô Thần thực lực tuyệt đối là muốn vượt qua hắn tưởng tượng, còn không có đột phá chân vũ cảnh, liền có mạnh mẽ như vậy thực lực, nếu là chờ hắn đột phá chân vũ cảnh, thực lực của hắn lại nên đạt tới kinh khủng bực nào mức độ. Đơn giản là không dám tưởng tượng, Ngũ hoàng tử khách khí, Ngô Thần tính cách chính là như vậy, người khác đối với hắn dĩ lễ đối đãi, hắn là như vậy sẽ dĩ lễ đối đãi, nếu là người khác xem thường hắn, muốn khi dễ hắn một phen, như vậy, hắn cũng sẽ để cho đối phương nhìn một chút, khi dễ hắn kết quả sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng. Không, không thể nào, ta làm sao có thể thất bại. Triệu Đông Húc giãy giụa bò dậy, mặt đầy chật vật, lửa giận trong lòng trùng thiên, liên tiếp thua ở Ngô Thần, chuyện này với hắn mà nói, đơn giản là một loại vô cùng nhục nhã. Triệu Đông Húc, ngươi muốn làm gì, ngươi không nên sằng bậy. Ngũ hoàng tử hù dọa giật mình, vội vàng ngăn lại Triệu Đông Húc, thua liền thua, căn bản là không có gì cùng lắm, đúng như hắn tam ca như thế, tuổi tác siêu không cách nào tham gia vạn quốc đại tuyển. Những người khác tất cả đều là hù dọa giật mình. kinh hãi nhìn Triệu Đông Húc, mới vừa rồi chiến đấu, kết quả đã rất rõ ràng, là hắn bại, Ngô Thần thắng, bất quá, vào giờ phút này Triệu Đông Húc, đã là lâm vào một loại trạng thái điên cuồng, mặt đầy đỏ ngầu, trên mặt gân xanh nổi lên, từng cổ một lực lượng, từ trên người bộc phát ra, tiểu tử, ngươi đi chết đi, Triệu Đông Húc hét lớn một tiếng, thúc dục còn dư lại trên người lực lượng cường đại phóng lên cao, một tiếng thanh minh, vang vọng đất trời, chốc lát, một cái to lớn phượng hoàng, từ trên người hắn thăng lên, cái này phượng hoàng lớn vô cùng, xòe hai cánh, từng cổ một lực lượng bộc phát ra, để cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, đây là, Đại Nhật Hoàng Thiên Ấn, khiếp sợ nhìn một cái này to lớn phượng hoàng, tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ cũng nhận ra một chiêu này, chính là Triệu thị gia tộc vô thượng tuyệt kỹ, địa giai cao cấp vũ kỹ Đại Nhật Hoàng Thiên Ấn, địa giai cao cấp vũ kỹ, lực lượng vô cùng kinh khủng, một khi sử dụng ra, nát bấy hết thảy, không có thứ gì có thể ngăn trở. Chương 362, đánh tan hoàn toàn, Đại Nhật Hoàng Thiên Ấn, Triệu Đông Húc hét lớn một tiếng, thúc dục trên người lực lượng, đỉnh đầu Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng minh tiếu. Một cổ khí thế hung hãn bộc phát ra, cuốn toàn bộ thiên địa, sau đó, hắn nhìn Ngô Thần liếc mắt, trong mắt tràn đầy lãnh khốc cùng tàn bạo, tiểu tử này, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho, vô luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, hắn đều muốn đánh bại, lấy rửa nhục nhục, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Triệu Đông Húc giữ tận giống to, thúc dục Phượng Hoàng, hướng Ngô Thần phát động chí cường lực lượng một đòn, giống, Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, cánh khổng lồ một cánh, liền có một đạo cuồng phong cuốn lên, vừa mới xuất hiện, chung quanh thiên địa linh khí chính là kịch liệt lăn lộn. Không gian chấn động, phong vân biến ảo, nơi này là Huyền Nguyệt bí cảnh, linh khí nếu so với ngoại giới không gian dư thừa nhiều lắm. Ở chỗ này thi triển ra cường đại tuyệt kỳ, uy lực cũng phải cần so với ngoại giới không gian mạnh hơn. Cho nên, Triệu Đông Húc đối với chỉ một chiêu này có lòng tin tuyệt đối, nhất định có thể đủ đánh bại Ngô Thần, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Mau lui lại, mọi người lập tức lui ra, cách xa Triệu Đông Húc, đối phương một chiêu này uy lực quả thực quá mạnh mẽ. Chớ nói bọn họ, coi như là chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả, tất cả đều là không cách nào chặn một chiêu này, vô cùng kinh khủng. Ai, Ngũ hoàng tử thật sâu thở dài, đối với lần này biểu thị không thể làm gì, hắn là như vậy hoàn toàn không nghĩ tới, Triệu Đông Húc vì đánh bại Ngô Thần, cuối cùng điên cuồng đến một bước này ruộng đất, tiểu tử này chết chắc. Triệu Sùng Lâu, Triệu Thiêm bọn họ ánh mắt lại lần nữa sáng lên, đối với bọn hắn đại ca, bọn họ là có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần đại ca xuất thủ, không có gì địch nhân là sắp xếp bất bình. Ngô Thần, Mục U Tuyết, Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ những người này chính là khẩn trương. Bọn họ mặc dù không có tu hành qua địa giai cao cấp vũ kỹ, nhưng là cũng không trở ngại bọn họ đối với một loại vũ kỹ nhận thức. Từ Triệu Đông Húc thi triển một chiêu này khí thế đến xem, chính là biết, một chiêu này lực lượng tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng. Còn không biết Ngô Thần đến cùng có thể hay không cản được. Trên đất, Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời to lớn Phượng Hoàng, đồng tử cũng là biến hóa, nếu Triệu Đông Húc cố ý tìm chết, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ ác độc. Đồ Long Đao, thân thể rung một cái, một đoàn hào quang lóa mắt, từ trên người Ngô Thần lao ra, ở nơi này một đoàn trong quang hoa, một thanh bảo đao chậm rãi xuất hiện, thượng phẩm linh bảo, tất cả mọi người đều là cả kinh, thượng phẩm linh bảo, đây cũng không phải là một loại bảo vật, giá trị liên thành, không thể đo lường, vô cùng cường đại. Hiên Viên Trảm Pháp, cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần trực tiếp chém ra một đao, cường đại đao khí, trong thời gian ngắn bộc phát ra, tạo thành một đạo cường đại đao cương, giống như thông thiên quang trụ một dạng hung hăng hướng Triệu Đông Húc tiến lên. Đối diện, Phượng Hoàng dương cánh, cánh khổng lồ vỗ, đỡ lấy khí thế hung hãn, một tia ý thức lao xuống, lực lượng vô cùng, hủy diệt hết thảy, Ngô Thần nhất đao, ở to lớn Phượng Hoàng lực lượng đánh vào bên dưới, căn bản không có giữ vững bao nhiêu thời gian, trực tiếp liền bị chấn bể, hóa thành đầy trời quang vũ. Mọi người kinh hãi, hoảng sợ nhìn hết thảy các thứ này, trong đồng tử tràn đầy sợ hãi, đất này giai cao cấp vũ kỹ lực lượng, hơi bị quá mức với cường đại đi, liền Ngô Thần tá trợ ở thượng phẩm linh bảo thi triển công kích, cũng là có thể một đòn nát bấy xuống. Đối diện, Triệu Đông Húc trên mặt lộ ra tàn khốc nụ cười, vô luận Ngô Thần lực lượng có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không thể nào là hắn giai cao cấp vũ kỹ đối thủ. Tiểu tử này kết quả tuyệt đối chỉ có một, đó chính là chết. Lẳng lặng nhìn Phượng Hoàng dương cánh bay tới, Ngô Thần trong mắt cũng là tràn đầy một loại vẻ hung ác. Trước hắn và Triệu Đông Húc đối chiến qua, đối với thực lực của hắn có chút biết, đối phó người như vậy, sử dụng ra tiền tứ đao, kia là căn bản cũng không có hiệu quả. Duy, có sử dụng ra thứ năm đao, mới có tuyệt đối lực sát thương. Thứ năm đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, chấn động truyền ra, một cổ cường đại lực lượng lao ra, dưới vào đến Đồ Long Đao bên trong, Đồ Long Đao run rẩy kịch liệt, từng cổ một đáng sợ đao khí điên cuồng truyền tới, này cổ đao khí, vô cùng, kinh khủng, có thể nát bấy thế gian hết thảy. Nhìn một chút đối diện Triệu Đông Húc, Ngô Thần cũng là không có nửa điểm nhi do dự, trong tay Đồ Long Đao, hung hăng bổ đi ra, cường đại hiên viên trảm pháp thứ năm đao, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng xông ra, giống như viên to lớn vẫn thạch, giữa không trung, ở đó vô số đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Lưỡng đạo cường đại công kích, lấy siêu cường uy thế, nhanh chóng đụng vào nhau, lực lượng đáng sợ, chấn động thiên địa, khoảnh khắc, thiên địa run rẩy, phong vân biến ảo, từng cổ một lực lượng đáng sợ, từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng, mọi người lui nữa, cách xa đụng nhau trung tâm, sợ gặp trì ngư chi ương, cảm thấy lui đủ xa khoảng cách sau, bọn họ lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn giữa không trung, đều nghĩ nhìn một chút, chí cường lực lượng một chiêu đụng nhau, đến cùng ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Phanh, trung tâm chỗ, đao cương cùng phượng hoàng đồng thời bị xé nứt, đáng sợ năng lượng cuốn tới, tạo thành một cơn bão táp, suốt kéo dài một phút, mới chậm rãi tản đi, mọi người nhìn lại, nhìn hai người, con người co rụt lại, vào giờ phút này, Triệu Đông Húc tình trạng cơ thể đơn giản là tệ hại xuyên thấu qua. Cả người không ngừng đung đưa, không ngừng run rẩy, từng cổ một tiên huyết, từ trên người hắn phun rót mà ra, quanh thân khí thế cũng là uể oải đi xuống, nếu so sánh lại, Ngô Thần tình huống không thể nghi ngờ muốn tốt hơn nhiều. Chỉ thấy từng tầng một kim quang, từ trên người hắn bộc phát ra, tạo thành một đạo vững chắc kim quang cái lồng, che lấp toàn thân hắn, đem thân thể của hắn vững vàng bảo vệ, không để cho ngoại giới, lực lượng ăn mòn bản thể hắn phân nửa, hai người dưới so sánh, ai thắng ai thua, đã là thấy rõ, thắng, Mục U Tuyết, Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ đều là đại thở dài một hơi. Mới vừa rồi bọn họ nhìn thấy Triệu Đông Húc thi triển ra cường đại mà giai cao cấp vũ kỹ đại nhật. Hoàng Thiên ấn thời điểm, quả thực là hù dọa giật mình. Lo lắng Ngô Thần không địch lại sa sút, bây giờ nhìn lại, hay lại là Ngô Thần kỹ cao nhất chú, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng, làm sao có thể, Triệu Sùng Lâu, Triệu Thiêm chờ thân thể người đại trấn, Triệu Đông Húc thất bại lần nữa, đối với bọn họ đả kích quả thực quá tốt đẹp đại, lớn đến để cho bọn họ căn bản là chịu đựng không mức độ. Vốn cho là, bằng vào bọn họ Triệu thị nhất tộc tuyệt kỹ đại nhật Hoàng Thiên Ấn, bọn họ đại ca nhất định có thể đủ ngăn cơn sóng dữ, nhất cử đánh bại Ngô Thần, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Nhưng mà không nghĩ tới, thực tế lại cho bọn hắn mở một cái to lớn đùa giỡn. Cho dù là thủ đoạn đều xuất hiện, thi triển ra ẩn giấu tuyệt kỹ đại ca, vẫn không phải là Ngô Thần đối thủ, người này thực lực mạnh, tuyệt đối là muốn vượt qua xa bọn họ tưởng tượng. Chương 363, đánh giết. Ha ha, Ngô Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn cùng vô tình, từ từ, hắn giơ tay lên bên trong đồ long đao, nhắm ngay Triệu Đông Húc, thấy vậy, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, Ngô Thần chẳng lẽ là muốn giết Triệu Đông Húc hay sao? Ngô Thần, không muốn, xin ngươi bỏ qua cho Triệu Đông Húc đi, Ngũ Hoàng tử vội vàng nói, Triệu Đông Húc dù nói thế nào, kia cũng là bọn hắn hoành lĩnh vực thiên tài tuyệt thế. Duy nhất một đột phá chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả. Nếu là cứ như vậy chết ở loại địa phương này, đối với bọn hắn hoành lĩnh vực đả kích, có thể tuyệt đối, không phải là một chút, ta muốn giết người, không người có thể ngăn được. Trong tay đổ long đao, Ngô Thần chém ra một đao, cái này Triệu Đông Húc, nhiều lần với hắn ấy nấy, giữ lại sớm muộn sẽ trở thành đại họa tâm phúc. Không bằng lúc đó giết, vĩnh tuyệt hậu hoạn, không muốn, Ngũ Hoàng tử kêu lên một tiếng, liền vội vàng bay tới, ngăn cản Ngô Thần, nhưng là rất rõ lộ vẻ đã quá trễ. A, Triệu Đông Húc kêu thảm một tiếng, bị ánh đao cho cuốn trúng, đầu người rơi xuống đất, đầu một nơi thân một nẻo, tất cả mọi người thân thể rung một cái, nhìn hết thảy các thứ này, nhưng mà cảm thấy một cổ khiếp người dùng mình tự nhiên nảy sinh. Một vị chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả, nói giết liền giết, không chút do dự nào. Ngươi, ngươi, ngươi, nhìn Triệu Đông Húc đầu một nơi thân một nẻo, Ngũ Hoàng tử miệng run lập cập, bởi vì quá mức rung động, cho tới, ngươi, nửa ngày cũng không có, ngươi, đi ra, Kỷ Vô Ngân mấy người cũng là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thân thể không tự bản thân lui về phía sau, bọn họ giống như Triệu Đông Húc, cũng từng đối với Ngô Thần xuất thủ qua, bây giờ đối phương liền Triệu Đông Húc cũng đều giết, như vậy, bọn họ có phải hay không cũng sẽ, về phần Tư Đồ Kiếm Nam, Chu Kiệt bọn họ chính là thở dài, Ngô Thần người này tàn bạo. Bọn họ sớm đã có thật sự lãnh giáo, đã từng, Đại Chu Quốc, Đại Viêm người trong nước theo chân bọn họ đối nghịch, kết quả bị hắn toàn bộ cho giết chết, Cổ Hà, Cổ Khôn bọn hắn cũng đều, là như thế, bị hắn cho một đao tát, căn bản không có bất kỳ lưu chuyển đường sống, Đại ca, Triệu Sùng Lâu, Triệu Thiêm, Triệu Mục ba người kêu thảm một tiếng, lúc này từ trong đám người bay ra ngoài, rơi vào Triệu Đông Húc bên người, nhìn đầu một nơi thân một nẻo Triệu Đông Húc, đau lòng vô cùng, phẫn hận chồng chất, ngươi giết ta Đại ca, ta Triệu Thiêm cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Triệu Thiêm tức giận giống to, trong mắt tràn đầy cừu hận, Ngô Thần cười nhạt, đạo, các ngươi đã như thế kính yêu đại ca các ngươi, như vậy các ngươi sẽ xuống ngay cùng hắn tốt, nói xong, ánh đao bay ra, ba đạo huyết quang đồng thời vọt lên, Triệu Sùng Lâu, Triệu Thiêm, Triệu Mục ba người kêu thảm một tiếng, bị nhất đao cho chém chết, tê, tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. trong lòng tràn đầy sợ hãi. Ngô Thần chi ác, khiến cho người sợ hãi, không chỉ có giết Triệu Đông Húc, ngay cả Triệu Sùng Lâu bọn hắn cũng đều cùng nhau giết chết. Kỷ Vô Ngân, Liễu Tông Nguyên, Mạnh Phương Thạc ba người liếc nhau một cái, hai chân cuối cùng không tự bản thân run rẩy. Ở trong tràng, trừ Triệu Đông Húc bọn họ ra, cũng chỉ có ba người bọn họ mới đắc tội qua Ngô Thần. Lấy đối phương kia thủ đoạn tàn khốc, cơ hồ có thể lấy khẳng định, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ngươi, khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, Ngũ hoàng tử trong lòng cũng là không tự bản thân sinh ra một loại sợ hãi, lại là không dám nói gì nữa, sợ không một lời thận, chọc giận Ngô Thần, cũng bắt hắn cho giết. Trong sân yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều là duy trì yên lặng, nhìn hết thảy các thứ này, liền thở mạnh cũng không dám. Ngô Thần lòng bàn tay nắm chặt, đem bốn người chữ vật giới chỉ cùng Triệu Đông Húc kim quang chùy cho đoạt lại, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp ném vào chính mình trong nhẫn chữ vật. Sau đó, hắn xoay người nhìn những người khác một chút, nhìn thấy ánh mắt của hắn quét tới, tất cả mọi người đều là không nhịn được thân thể run rẩy. Đối với Ngô Thần tràn đầy sợ hãi, thế nào, các người đều cảm thấy ta rất tàn nhẫn, phải không? Ngô Thần hỏi, nhưng là, trong sân không có người trả lời, một mảnh yên lặng như tờ, rất rõ ràng, bọn họ đều bị trấn áp, thấy không có người trả lời, Ngô Thần cũng không ở ý, nhưng mà nhún nhún vai, hắn làm việc, chưa bao giờ cần phải cân nhắc người khác thấy thế nào. Cũng cho tới bây giờ cũng không quan tâm cái này, để tay lên ngực tự hỏi, hắn quả thật không tính là một người tốt, bởi vì ở trên tay hắn, dính vào không ít tiên huyết, nếu như dựa theo giết người tiêu chuẩn để phán đoán, hắn chính là một cái người xấu, nhưng là, phải nói hắn là một người xấu, hắn cũng không coi vào đâu người xấu, ít nhất, hắn sẽ không đối với tay không tấc sắt dưới người tay, sẽ không vô duyên vô cớ hạ thủ giết người, hắn giết chết người, đều là với hắn kết thù, muốn đẩy hắn vào chỗ chết người, hắn như, quả không hạ thủ giết bọn hắn, đem tới không chừng kia cái thời điểm, bọn họ sẽ ở sau lưng thọt hắn nhất đao, cho đến lúc này, hắn hối hận cũng không kịp, câu có cổ lời nói được. Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình, những lời này hắn là như vậy tin tưởng, hơn nữa, hắn cũng không muốn làm cái gì kẻ ba phải, cái thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé một thế giới. Vũ giả cùng giữa các võ giả, tu sĩ cùng giữa các tu sĩ, tranh đấu chưa bao giờ gián đoạn, giết nhân chảy máu sự tình mỗi thời mỗi khắc cũng đang phát sinh. Không phải là ngươi, chết, chính là ta mất, thuần túy kẻ ba phải, ở nơi này tàn khốc trong thế giới, căn bản là không sống nổi, lắc đầu một cái, đuổi ra trong đầu hỗn loạn suy nghĩ. Bóng người chợt lóe, Ngô Thần rơi vào Mục U Tuyết bên cạnh bọn họ. Xuất ca, ngươi thế nào, có bị thương không? Mễ Lan ân cần hỏi. Ngô Thần lắc đầu một cái, đạo, ta không sao, không cần phải lo lắng. Một hồi nữa, Ngũ hoàng tử bọn họ mới phục hồi tinh thần lại, nhìn một chút trên đất Triệu Đông Húc bọn họ thi thể. Không nhịn được là thở dài, nếu sự tình đều đã phát sinh, lại đi nói cái gì, đó cũng là không có chút nào ý nghĩa, mà bọn họ ở Huyền Tháng bí cảnh bên trong đường còn dài hơn, vừa mới bắt đầu. Vị lai còn có càng nhiều đồng bạn sẽ chết ở trước mặt bọn họ. Có lẽ liền chính hắn cũng có thể sẽ mất mạng ở chỗ này. Hóa thành Huyền Nguyệt bí cảnh bên trong một cỗ hài cốt. Chúng ta đi, đi qua một đoạn tiểu nhạc đệm sau, đội ngũ rốt cuộc bắt đầu đi, hướng Thạch Thành phương hướng đi, trên con đường này coi như tương đối thuận lợi, trừ gặp mấy con yêu thú ra, trên căn bản không có gặp phải trở ngại gì. Sau nửa canh giờ, một tòa tàn phá Thạch Thành, liền là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đó là Thạch Thành, nhìn thấy Thạch Thành, mọi người kinh hỉ như điên. Vốn là một mực căng thẳng thần kinh, cũng là trong phút chốc liền buông lỏng đi xuống, thật là có Thạch Thành đây. Ngô Thần liếc mắt nhìn, âm thầm cả kinh, không thể không nói, đại gia tộc, thế lực lớn người chính là được, đủ loại trang bị đều có, thập phân đầy đủ hết, đây đối với đề cao sinh tồn, không thể nghi ngờ là có lợi ích rất lớn. Bất quá, nhìn dáng dấp cái thành đá này hoang phế rất lâu, thành tường đều là đứt gãy, bên trong trường mãn cỏ dại, loạn thạch thành đống, nhìn dáng dấp trừ làm Huyền Nguyệt bí cảnh mở ra lúc, sẽ có người tới nơi này ở ra. Thời điểm khác đều là không người, đi, chúng ta đi vào, chương 364, yêu thú đánh tới, đoàn người đi vào trong thành đá, mỗi người tìm chỗ ở, một tòa thạch thành tương đối lớn, gian phòng cũng rất nhiều, nhưng là đại đa số gian phòng đều là sụp đổ, nếu là ở bên ngoài, những thứ này thiên chi kiêu tử, thiên chi kiêu nữ môn chắc chắn sẽ không ở tại nơi này sao tàn phá. Địa phương, nhưng bây giờ lại là cũng không do bọn họ, ở tại bọn hắn tiến vào thạch thành sau không bao lâu. Nhóm người thứ hai cũng đến, khi bọn hắn nghe trước khi nói chuyện phát sinh. Cũng là chấn kinh đến nói không ra lời, đêm tối, lặng lẽ tới, đại mà xa vào một vùng tăm tối thế giới, nơi này thiên địa linh khí thế nào trở nên cuồng bạo rất nhiều. Ngô Thần từ trong phòng đi ra, hắn phát hiện, từ đêm xuống, trong không khí cuồng bạo nhân tử chợt gia tăng rất nhiều. Là tuyệt đối không rõ triệu chứng, bởi vì hắn từng tại Ma Vân Sơn Mạch đợi qua, ở Ma Vân Sơn Mạch không khí chung quanh bên trong, cuồng bạo nhân tử độ dày, rõ ràng nếu so với những địa phương khác muốn nồng rất nhiều. Mà chỗ đó, đúng lúc là yêu thú tụ tập. Tùy chuẩn bị xâm phạm thế giới loài người, Ngô Thần, ngươi cũng đi ra tản bộ sao? Lúc này, phía sau truyền tới một thanh âm quen thuộc, là Mục U Tuyết, tạm thời không có chuyện làm, cũng liền ra xem một chút. Mục U Tuyết ngẩng đầu nhìn trời, đạo, không biết ngươi có hay không phát giác, nơi này không khí trở nên cuồng bạo rất nhiều, thế nào, ngươi cũng phát hiện sao? Ngô Thần nghiêng đầu đến, hỏi Mục U Tuyết, nhìn dáng dấp, phát hiện vấn đề người không đơn thuần là một mình hắn. Ừ, Mục U Tuyết gật đầu, đạo, ta nghe nói, đây là do huyền nguyệt bí cảnh không gian đặc thù kết cấu đưa đến. Lúc ban ngày sau khi, không khí muốn mời minh rất nhiều, một khi đến tối, không khí liền sẽ trở nên vô cùng cuồng bạo, mà cũng dễ dàng phát, sinh yêu thú bạo động, yêu thú bạo động. Ngô Thần cau mày một cái, trước khi tới, hắn liền từng nghe nói qua, huyền nguyệt bí cảnh bên trong yêu thú đông đảo, hơn nữa thực lực cường đại, tính cách hung tàn, khát máu như điên, nhìn dáng dấp, lời đồn đãi không phải là giả a. Cuồng bạo không khí, liền dễ dàng khiến cho yêu thú phát sinh bạo động, đây là một cái cơ sở thông thường. Ngô Thần, Mục U Tuyết, các ngươi đều tại đây. Đột nhiên, lại một cái thanh âm truyền tới, thanh âm này, cũng không phải là Mễ Lan, cũng không phải Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ, mà là Ngũ Hoàng Tử. Ngũ Hoàng Tử, ngươi tại sao tới đây? Ngươi không phải là ở đâu vào đấy những người khác sao? Mục U Tuyết hỏi, Ngũ Hoàng Tử thở dài, đạo, ta chính là bởi vì cái vấn đề này tới, mặc dù Ngô Thần hạ thủ giết Triệu Đông Húc bọn họ. Cái này làm cho trong lòng của hắn sinh ra một ít ngăn cách. Nhưng là, bọn họ dù sao là tới từ ở cùng một cái vực. Hẳn thuộc về bằng hữu quan hệ, mà không phải quan hệ thù địch. Hơn nữa, Ngô Thần thực lực cường đại, liền Triệu Đông, Húc cũng không là đối thủ. Bọn họ những người này khả năng đều phải dựa vào hắn lực lượng. Thế nào, Ngũ Hoàng Tử đạo, tới quá nhiều người, cái thành đá này không gian có hạn, sợ rằng chứa không nhiều người như vậy. Cái thành đá này, đại vẫn đủ đại, chính là tàn phá không chịu nổi, diện tích lớn địa phương cũng thuộc về sụp đổ trạng thái. Căn bản người không thể ở, chân chính có thể ở người địa phương, bây giờ trên căn bản đều đã người ở. Tới bao nhiêu người? Ngô Thần hỏi, Ngũ Hoàng Tử đạo, có chừng 200.000 người. 200.000 người, Ngô Thần ngẩn ra, bọn họ hoành lĩnh vực tới đây huyền nguyệt bí cảnh người. Hắn trước khi tới liền đánh giá thử xem, có chừng khoảng 1 triệu người, nếu là nhiều người như vậy đồng thời vào ở một cái tàn phá thạch thành. Đó là khẳng định chứa không? Ngô Thần, chỉ một cái thạch thành, là khẳng định chứa không nhiều người như vậy, cho nên... Ta nghĩ rằng trưng cầu một chút ngươi ý kiến, nhìn xem có thể hay không mang một số người đi địa phương khác an thân. Ta điều tra, ở phụ cận thật giống như có mấy cái giống như cái thành đá này như thế. Địa phương, cũng có thể người ở. Ngô Thần đạo, Ngũ Hoàng Tử, chuyện này chính ngươi quyết định liền có thể. Không cần hỏi ta, cho tới nay, đều là Ngũ Hoàng Tử ở sắp xếp người viên dừng chân. Nghênh đón những vấn đề này, mà hắn đối với những chuyện này căn bản là một chữ cũng không biết. Cũng căn bản chẳng muốn đi quản, Ngũ Hoàng Tử suy nghĩ một chút. Đạo, được rồi. Cái thế giới này liền lưu cái khoảng 200.000 người đi. Những người khác chuyển tới những địa phương khác đi. Bất quá, hộ tống vấn đề, khả năng liền muốn làm phiền ngươi một chút cùng Mục U Tuyết. Không thành vấn đề, hai người sảng khoái đáp ứng. Bọn họ những người này, bây giờ trên căn bản đã thành lãnh tụ, có trách nhiệm bảo vệ những người khác an toàn. Vậy thì tốt, Ngũ Hoàng Tử gật đầu một cái. Hắn còn sợ Ngô Thần không đáp ứng đây. Nếu như nhị vị không có chuyện gì, ta đây liền đi trước. Ngũ Hoàng Tử mới vừa quay người lại. Dự định rời đi, đột nhiên, một tiếng to lớn hống khiếu, từ bên ngoài không gian truyền tới, giống, đột như kỳ lai tiếng giống thảm, ở dưới bầu trời đêm nở rộ, đặc biệt làm người khác chú ý, đây là yêu thú thanh âm, chẳng lẽ yêu thú muốn tới công kích sao? Không nói thì thôi, vừa nói, càng nhiều kêu to liền từ bên ngoài vang lên, giống, giống, giống, lệ khiếu chi thanh, không ngừng truyền tới, đêm tối bị tạc mờ, kèm theo tiếng hét lớn, còn có một cổ khí tức cường đại, từ đằng xa chạy thật nhanh tới. Ngàn vạn yêu thú lao nhanh mà ra, đại địa không ngừng run rẩy, giống như là động đất phát sinh một dạng, như vậy biến cố, thức tỉnh tất cả mọi người. U Tuyết, có phải hay không yêu thú muốn tới công kích a? Mễ Lan ngáp dài, mở ra mờ mịt đôi mắt còn díp lại buồn ngủ, hiển nhiên là từ ngủ say bên trong bị yêu thú thanh âm đánh thức. Mục U Tuyết gật đầu, đây đã là không cần nói gì nữa, bởi vì yêu thú đã là tới tấn công, đi, đi đầu tường, không nói hai lời, mọi người liền vội vàng lướt về phía đầu tường, đi xuống nhìn ra xa. Nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy phía dưới rất nhiều yêu thú, không biết từ nơi nào lao ra, bọn họ đánh vào mục tiêu, chính là bọn hắn chỗ thạch thành, những thứ này yêu thú, bề ngoài với ngoại giới những yêu thú kia không sai biệt lắm. Theo Ngô Thần biết, huyền nguyệt trong bí cảnh mặt yêu thú, vốn chính là ngoại giới yêu thú, nhưng mà tông phái siêu cấp các đại lão vận dùng cường đại pháp lực, đem bọn họ từ bên ngoài không gian chuyển qua huyền nguyệt trong bí cảnh mặt đến, để lại cho những thứ kia tham gia vạn quốc đại tuyển người, coi là bọn họ lịch luyện đối tượng. Mà nhiều chút yêu thú, khi tiến vào nơi này sau, thụ tới đây đặc biệt hoàn cảnh ảnh hưởng, sẽ trở nên càng cuồng bạo, càng hung tàn, càng cường đại hơn, mỗi một lần huyền nguyệt bí cảnh mở ra, tạo thành to lớn tổn thương nhân tố bên trong, yêu thú công kích, một nhân tố chiếm cứ rất trọng yếu thành phần, Đó là cái gì? Đột nhiên, ở nơi này nhiều chút yêu thú phía sau, bọn họ nhìn thấy một cái hình thể to lớn yêu thú. Một cái này yêu thú, chỉ một từ dáng và khí thế nhìn lên, liền cùng khác yêu thú cùng người khác bất đồng, lực lượng phi phàm, không nghi ngờ chút nào. Đây là một con tứ giai yêu thú, tứ giai long viên thú, nhìn một cái này to lớn yêu thú, Ngô Thần bọn họ sắc mặt cũng là trầm xuống. Đây chính là thứ thiệt tứ giai yêu thú, thực lực siêu cấp cường đại, tuyệt đối không thể khinh thường. Giống, chương 365, long viên thú, giống. Long viên thú nổi giận gầm lên một tiếng, đông đảo yêu thú phảng phất là lấy được mệnh lệnh nào đó. Rối rít nhảy lên, hướng Thạch Thành tấn công tới, công kích tấn, giống như lôi đình, thượng, không biết là ai dẫn đầu. Đông đảo người thanh niên đồng thời nhảy xuống, vũ khí trong tay quơ múa, sát hại yêu thú, trong sân nhất thời hỗn loạn tương bừng, yêu thú và nhân loại chiến đấu chung một chỗ. Rất nhanh, nơi này chính là biến hóa là một chốn tu la, cụt tay cụt chân, khắp nơi đều là, Ngô Thần ánh mắt, vẫn luôn đang ngó chừng một con tứ giai long viên thú. Nhưng là một cái đại gia hỏa, nếu là có thể hấp thu trên người nó lực lượng, hắn tu vi mới có thể gia tăng không ít, các ngươi ở chỗ này trông coi, ta đi đem cái này cự đại long vượn thú giải quyết xuống. Dứt lời, Ngô Thần bóng người chợt lóe, trực tiếp biến mất, lại lúc xuất hiện, đã là đến đàn yêu thú bên trong, thập phương giai sát, giận quát một tiếng, Ngô Thần đôi quyền đánh ra, đáng sợ quả đấm, dường như sấm sét, bộc phát ra, liên miên bất tuyệt, chung quanh yêu thú còn chưa phản ứng kịp, chính là bị Ngô Thần một quyền bắn cho toái. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra ngoài, lập tức, từng cổ một năng lượng, tràn vào đến Ngô Thần trong thân thể, trong cơ thể hỏa hoàng quyết cao tốc vận hành, đem những năng lượng kia chuyển hóa thành linh lực, dùng để tăng cường Ngô Thần tu vi. Những thứ này yêu thú thực lực không mạnh, nhưng là, bọn họ số lượng lại là phi thường nhiều, lấy bảng con số lớn coi như tích lũy, Ngô Thần thật sự có thể được năng lượng, vẫn là tương đối khả quan. Đồ long đao, dưới tình huống này, Ngô Thần lại nơi nào sẽ quên hắn yêu quý bảo đao đâu rồi. Giận quát một tiếng, một đoàn chói mắt quang hoa từ trên người hắn bộc phát ra, nhiễm nhiễm dâng lên, giống như là một vòng chói mắt mặt trời chói chang, chiếu sáng hắc ám bầu trời đêm. Hiên viên trảm pháp, cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, cường đại hiên viên trảm pháp nặng nề chém ra, mang theo lôi đình một loại lực lượng, hung hăng xông ra, lập tức, mười mấy con yêu thú hét thảm lên, thân thể thoáng cái bị chém vỡ, huyết nhục khối vụn rơi đầy đất, tình huống thập phân thảm thiết. Rất lợi hại, một ít bởi vì truyền tống quan hệ mà bỏ qua Ngô Thần cùng Triệu Đông Húc giữa xuất sắc đánh một. Trận người nhìn thấy Ngô Thần như thế hung, sát hại chung quanh yêu thú như cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Cũng là không nhịn được phát ra thán phục, vốn là bọn họ đối với Ngô Thần thực lực tồn tại rất đại nghi vấn. Bởi vì ở tại bọn hắn trong ý thức, một tên tu vi mới là linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong người. Đó là tuyệt đối không thể nào đấu thắng Triệu Đông Húc. Cho nên, khi bọn hắn lần đầu tiên nghe nói kia, sự kiện sau, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Bởi vì bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như vậy linh hải cảnh cửu trọng thiên. Đỉnh phong tu sĩ, có thể đánh bại chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả. Nhưng là bây giờ, bọn họ nhìn thấy Ngô Thần như thế dũng, lục sát yêu thú như cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Khiến cho bọn họ đối với Ngô Thần thực lực nhìn với cặp mắt khác xưa. Người này thực lực, thật là vô cùng cường đại, hoàn toàn không phải còn lại linh hải cảnh cửu trọng, thiên cường giả tối đỉnh có thể sánh bằng. Hiên viên trảm pháp, Ngô Thần không ngừng bổ ra ánh đao. Đáng sợ ánh đao, giống như tử thần chi nhận, không ngừng thu cắt chung quanh yêu thú sinh mạng, chung quanh yêu thú căn bản là không chống đỡ được, chỉ cần Ngô Thần nhất đao bổ ra, nhất định sẽ có rất nhiều yêu thú bị phách toái, hóa thành có thể, đo, xông vào thân thể của hắn, dùng để tăng cường hắn tu vi và thực lực, rất nhanh, chung quanh yêu thú liền bị Ngô Thần cho đổ lục hết sạch. Lúc này, Ngô Thần đưa ánh mắt phong tỏa ở nơi này một cái tứ giai long viên thú trên người. Nhìn cái này đại gia hỏa, Ngô Thần liếm liếm môi. Phảng phất là thấy cái gì thuần mỹ thức ăn, nổi giận gầm lên một tiếng, Ngô Thần cầm đồ long đao, vọt thẳng đi ra ngoài, dứt khoát kiên quyết xông về long viên thú, trong tay đồ long đao bổ ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hung hăng xông về long viên thú, đối với nó phát động hung công kích. Bên kia, long viên thú nhìn thấy Ngô Thần lại dám hướng nó cho tấn công tới. Cũng là giận dữ như điên, nó mới vừa rồi liền thấy, người này đang điên cuồng sát hại chung quanh yêu thú, lực lượng thập phần cường đại. Xung quanh những thứ này yêu thú căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Đã chết không biết có bao nhiêu yêu thú, cho nên, nó đối với tên nhân loại này cũng là tràn đầy căm ghét. Hận không được bắt hắn cho chém thành muôn mảnh, giống, long viên thú nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh khổng lồ thoáng cái xông lại, hung uy hiển hách, tài thế vô song, tới đúng dịp, Ngô Thần cười ha ha, quơ múa đồ long đao, trực tiếp liền nhanh đón, trong mắt không có nửa điểm nhi sợ hãi, một đòn đánh ra, liệt đụng vào nhau, năng lượng cường đại. Từ đánh trúng tâm bộc phát ra, trong khoảnh khắc giống như mưa rông gió giật, càn quét bốn phương tám hướng, chung quanh những yêu thú kia, còn chưa phản ứng kịp, liền bị cổ năng lượng này cho cuốn chúng, trong phút chốc tan tành mây khói, chỉ còn lại một ít thịt vụn tàn thể, tùy ý rơi xuống đất. Lợi hại như vậy, trên tường thành, một số người thấy như vậy một màn, đều là vô cùng khiếp sợ. Đây chính là tứ giai yêu thú a, thực lực vô cùng kinh khủng, không phải là chân vũ cảnh cường giả không thể ứng đối. Nhưng mà, Ngô Thần nhưng là có thể lấy linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi nghênh chiến kinh khủng. Như vậy, tồn tại, thật không hổ là liền Triệu Đông Húc cũng không làm gì được tồn tại. Thực lực vô cùng cường đại, Hiên Viên Trảm Pháp, một đòn đánh ra, Ngô Thần lần nữa vọt lên, trong tay đổ long đao, nhất đao hung hăng bổ ra, cường đại đao khí, trải rộng với tứ phương trong không gian, lực lượng đáng sợ, có phá hủy hết thảy năng lực. Thấy Ngô Thần như thế hung một đòn, mà lấy long viên thú thực lực, cũng là cảm thấy một loại cực lớn nguy hiểm, từ đó có thể biết, cái này tiểu tiểu nhân loại, có lực lượng là đáng sợ dường nào, có thể uy hiếp được nó tồn tại. Bất quá, thân là tứ giai yêu thú, long viên thú thực lực, đó cũng là vô cùng cường đại, thấy Ngô Thần nhất đao bổ tới, cũng là há mồm hét giận dữ một tiếng, một cột sáng từ trong miệng thốt ra, cột sáng này mới bắt đầu rất nhỏ, nhưng rất nhanh thì tăng vọt đến 10 trượng, một, cổ lực lượng đáng sợ, từ trong đó bộc phát ra, để cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, giống, long viên thú ngửa mặt lên trời gào thét, to tiếng giống to, chấn động thiên địa, rồi sau đó, quang trụ phá không mà ra. Mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng hướng Ngô Thần đánh tới, muốn bắt hắn cho chém rớt. Hai người lực lượng rất nhanh thì đụng vào nhau, trong khoảnh khắc, một cổ mãnh liệt năng lượng, giống như cuồng bão ngập lụt một dạng điên cuồng cuốn mở. Mặt đất bị vô tình nổ tung, xuất hiện từng cái to lớn hố sâu, giống như là gặp phải quả bom công kích như thế, mà trên mặt đất những thi thể này những thứ này chính là bị tạc được nát bấy, tình trạng như vậy, vô cùng thảm thiết, cuồng bão năng lượng từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra. Đem long viên thú cùng Ngô Thần cũng cho đẩy lui, gắng gượng lui về phía sau xa một trượng, lúc này mới dừng lại, đủ có thể thấy, một chiêu này lực lượng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Chương 366, kịch chiến, giống, long viên thú hét giận dữ một tiếng, thân thể khổng lồ bay lên trời, sau đó, một cái to lớn đuôi to, hung hăng quét về phía Ngô Thần, giống như căn to lớn ma tiên như thế, là kinh khủng như vậy, cái đuôi lớn càn quét mà qua, lực lượng khổng lồ, vô tình quất không gian, khiến cho không gian đều run rẩy. Loại cảm giác đó, đơn giản là không cách nào hình dung, đồ long đao, thấy long viên thú cái đuôi lớn quét tới, Ngô Thần cũng là việc nhân đức không nhường ai, cầm trong tay đồ long đao, nhất đao hung hăng bổ ra, một đao này lực lượng, vô cùng kinh khủng, nhất đao bổ ra, không gian chấn động, thiên địa lộn, thập phân bá đạo, hai người một lần nữa đánh vào đồng thời, lực lượng kinh khủng, từ đụng nhau điểm bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn xuống, Ngô Thần cùng long viên thú một lần nữa bị đánh bay, không ngừng lùi lại. Căn bản là dừng không dừng được, đáng ghét, Ngô Thần cắn răng một cái, cầm trong tay phản tay nắm chặt, nhất đao thẳng cắm vào, hung hăng cắm trên mặt đất, tới ngăn cản lui về phía sau lực lượng, bất quá, một kích này lực lượng quả thực quá mạnh mẽ, may là như vậy, Ngô Thần hay lại là lại lui về phía sau hơn một trường, mới đứng vững thân hình, mà đồ long đao chính là trên đất cọ sát ra một đầu dài dài vết tích. Rốt cuộc ổn định thân hình, Ngô Thần chẳng qua là cảm thấy trong cơ thể khí huyết sôi trào, lăn không ngừng. Giống như là có to lớn gì lực lượng đang ở khuấy động một dạng, nếu không phải hắn thực lực cường đại, áp chế gắt gao đến, chỉ sợ là đã phá thể mà ra. Không được, người này thực lực có chút mạnh, không thích hợp liều mạng. Căn cứ lúc trước chiến đấu, Ngô Thần biết, đầu này long viên thú thực lực kinh khủng, so với Triệu Đông Húc, đó là chắc chắn mạnh hơn, cùng chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả Cổ Phách Thiên có thể liều một trận. Đối mặt bực này nhân vật đáng sợ, nếu là cứng đối cứng, đó là minh, lộ vẻ bất trí, sẽ hao tổn đại lượng thể lực. Đối phó yêu thú, nếu như có thể công kích nó nhược điểm chỗ, đó là không còn gì tốt hơn nhất, mà yêu thú trên người nhược điểm đâu rồi, đơn giản chính là ánh mắt cùng bụng, hai địa phương này so sánh với những địa phương khác mà nói, muốn giòn yếu rất nhiều, một khi công kích, dễ dàng tạo, thành tổn thương, nhìn một chút đối diện cái kia cự đại long vượn thú. Ngô Thần rất nhanh thì quyết định chủ ý, quyết định trọng điểm công kích ánh mắt đối phương cùng bụng hai địa phương này. Giận quát một tiếng, trong cơ thể bất diệt kim thân quyết vận hành, từng cổ một kim quang óng ánh. Từ trên người hắn bộc phát ra, những kim quang này, ở trên người hắn, tạo thành từng đạo vững chắc phòng ngự, có thể có hiệu triệt tiêu cùng phòng ngự đến từ ngoại giới công. Đánh, nếu muốn trọng điểm công kích ánh mắt đối phương cùng bụng, vậy nhất định phải đến gần đối phương, mà cái đại gia hỏa thực lực kinh người, chính là tứ giai yêu thú, lực lượng thập phân kinh khủng, trảo tử, lão nha những thứ này đều là rất sắc bén. Bền chắc không thể gãy, vô vật bất phá, nếu là không làm một ít các biện pháp đề phòng, cứ như vậy tùy tiện xông lên. Chỉ sợ đến lúc đó thế nào chết cũng không biết, sáng lạng kim quang, không ngừng bộc phát ra, ở nơi này đen nhánh dưới bầu trời đêm, lộ ra đặc biệt nổi bật, chói mắt vô cùng, sáng chói vô cùng, nhìn long viên thú liếc mắt, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm đồ long đao, thoáng cái bắt đầu chạy, tốc độ cực nhanh, tất cả mọi người nhưng mà cảm thấy trước mắt có một vệt kim quang đang lóng lánh. Trừ lần đó ra, không có gì cả thấy rõ ràng. Hiên Viên Trảm Pháp, mấy trượng khoảng cách, trong chớp mắt liền đến, cầm đồ long đao, Ngô Thần nhanh chóng vọt tới long viên thú trước người, sau đó thoáng cái nhảy dựng lên, trong tay đồ long đao đánh xuống, to lớn đao khí, kèm theo kim quang dũng động, điên cuồng bộc phát ra, đến, ở kim quang nổi bật bên dưới, lại cũng là hóa thành tia chớp màu vàng, vọt thẳng hướng long viên thú, giống, long viên thú giận dữ, hung tợn nhìn chằm chằm người này, không nghĩ tới, cái này nhỏ đến liền nhét không đủ để nhét kẻ răng người. Lại dám can đảm hướng nó phát động công kích, vậy đơn giản là đang tự tìm đường chết. Long viên thú nâng lên hai móng, hung hăng lấy xuống, to lớn hai móng, giống như là thép như sắt thép, bền chắc không thể gãy. Hai móng lấy ra, phía trước không khí trong phút chốc nổ tung, hóa thành một mảnh nhỏ chân không, lực lượng đáng sợ, để cho người là thán phục vô cùng. Ngô Thần công kích, một lần nữa bị vô tình nổ, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ mà xuống, cuốn bốn phương tám hướng, thân thể rung một cái. Ngô Thần chẳng qua là cảm thấy trên người khí huyết dũng động, một cổ mãnh liệt lực lượng trên người không ngừng chấn động, phảng phất là muốn phá thể mà ra như thế. Hít sâu một hơi, Ngô Thần điều chỉnh xong trạng thái, định tái chiến, đột nhiên, một cái to lớn móng vuốt lớn hướng hắn cho bắt tới, tốc độ cực nhanh, còn như điện chớp. Ngô Thần thất kinh, liền vội vàng cầm đồ long đao, nhất đao hung hăng bổ ra, cường đại đồ long đao, vô kiên bất tồi, nhất đao đánh xuống, vọt thẳng hướng kia một mực to lớn móng nhọn, nhưng là ra hắn dự liệu, một cái lợi chảo cuối cùng không tránh không né, tự ý cao xuống, cuối cùng trực tiếp bắt hắn lại đồ long đao. Tệ hại, Ngô Thần biêu to không ổn, hét lớn một tiếng, sử dụng ra lực lượng phải đem đồ long đao cho rút ra. Nhưng là hắn lại phát hiện, đầu này long viên thú cầm rất chặt, trong tay móng nhọn gắt gao nắm hắn đồ long đao, hắn lại thì không cách nào đem cho rút ra. Mà đúng lúc này sau khi, một con khác to lớn mà móng vuốt sắc bén, từ một hướng khác hướng hắn thoáng cái cào xuống, tốc độ như điện, công kích tấn, vô cùng kinh khủng. Ngô Thần né tránh không kịp, bị một móng cho chộp trúng, kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị đánh bay. Giờ khắc này, vô số người tâm đều là nắm chặt, bây giờ, Ngô Thần là bọn hắn nơi này chiến lược mạnh nhất, nếu là hắn sa sút lời nói, đầu này long viên thú công kích tới, bọn họ tổn thất đem là vô cùng nghiêm trọng. Giữa không trung, Ngô Thần thân thể không ngừng lùi lại, tựa như cùng đạn đại bác một dạng, căn bản là không dừng được. Đáng ghét a, ngừng cho ta ở, Ngô Thần vận hành lực lượng, hạ xuống lui về phía sau tốc độ, muốn dừng lại, nhưng là căn bản là không dừng được. Hơn nữa, ở nửa đường bên trong, cũng gặp một ít yêu thú, bọn họ tất cả đều là ngăn trở không ngừng được, bị Ngô Thần thoáng cái đụng bay, quay ngược lại hơn 10 trượng, rốt cuộc, Ngô Thần rơi ở trên mặt đất, to lớn hạ xuống lực lượng, khiến cho thân thể của hắn gặp phải tổn thương to lớn. Trên người xương không biết đoạn bao nhiêu cái, nếu không phải hắn bất diệt kim thân quyết đột phá đệ tứ trọng cảnh giới. Trên người, lại mặc một bộ trung phẩm linh giáp, hậu quả sẽ là càng nghiêm trọng hơn, thật là thiết tưởng không chịu nổi, còn bà nó. Té xuống đất, Ngô Thần phun ra một mụn máu lớn, mới vừa rồi bị long viên thú nhất công kích đánh trúng. Hắn bị cực lớn tổn thương, trong cơ thể khí huyết dũng động, bốc lên không ngừng, cơ hồ là không áp chế được, sắp phá thể mà ra. Giống, ngay vào lúc này, một trận bóng tối hướng hắn bao phủ xuống, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là chung quanh yêu thú thừa dịp hắn té xuống đất. Nghĩ tưởng phát động đột nhiên tập kích, đẩy hắn vào chỗ chết, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn đối phó bổn thần. Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, đấm ra một quyền. Chương 367, Kim Hoàng Quyền, Thập Phương Giai Sát. Ngô Thần đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, nhất thời bộc phát ra, chung quanh yêu thú, còn không có chạm được Ngô Thần, chính là trực tiếp bị một quyền bắn cho toái, thân thể chia năm xẻ bảy. Sau đó, Ngô Thần nhảy lên một cái, một lần nữa xuất hiện, nhìn thấy hắn một lần nữa xuất hiện, mọi người tất cả đều là không tự chủ đổ mồ hôi hột. Mới vừa rồi bọn họ hơi kém cho là, Ngô Thần sẽ bị yêu thú giết chết, bất quá cũng còn khá, hắn lại lần nữa đứng lên. Hỏa Hoàng Quyết, Ngô Thần hét lớn một tiếng, vận hành Hỏa Hoàng Quyết, một đoàn đoàn hỏa diễm, từ trên người hắn bộc phát ra, dưới vào đến trong thân thể, khiến cho hắn cả người đều là bốc cháy, ngọn lửa hừng hực, không ngừng thiêu hủy, phảng phất là muốn không gian cũng, cho thiêu hủy hầu như không còn. Mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, bọn họ không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, lại còn có thể bộc phát ra như thế một cổ cường thịnh lực hỏa diễm. Này cổ lực hỏa diễm vô cùng cường đại, không thể so với chuyên nghiệp tu hành hỏa thuộc tính công pháp người kém. Thật là rất khó để cho người tin tưởng. Hỏa diễm dâng lên, Ngô Thần lạnh lùng nhìn long viên thú liếc mắt, cái này đại gia hỏa bây giờ đã là hoàn toàn chọc giận hắn, hắn thế nào cũng phải đem con súc sinh này giải quyết xuống không thể. Tung người bay lên, Ngô Thần lao thẳng về phía long viên thú, hơn 10 trượng khoảng cách không tính là xa, một trong nháy mắt liền đến. Sau đó, Ngô Thần cầm quả đấm, lần này quả đấm đã không đơn thuần là chỉ có bất diệt kim thân quyết lực lượng, còn cộng thêm hỏa hoàng quyết lực lượng cường đại tán phát ra. Dưới vào đến trong quả đấm, khiến cho quả đấm đều là kịch liệt bốc cháy, hơn nữa còn kèm theo kim quang sắc kẻ gian, vô cùng kinh khủng. Kim Hoàng Quyền, Ngô Thần cho một chiêu này đặt tên là Kim Hoàng Quyền. Kim đại biểu bất diệt kim thân quyết, Phượng Hoàng đại biểu hỏa hoàng quyết, hai người lực lượng dung nhập vào một quyền bên trong, thật sự bộc phát ra lực lượng, kia là không thể tin được. Một quyền đánh ra, phía trước không gian chợt băng liệt, một cổ lực lượng đáng sợ không ngừng bộc phát ra, khiến cho không khí bị trưng nấu, trong phút chốc bị bài không, trở thành một mảnh nhỏ chân không thế giới. Giống long viên thú gầm thét, tiếng gào như sấm, chấn động thiên địa, nó thế nào cũng không nghĩ ra, ở Ngô Thần trên người lại là có cường đại như vậy lực lượng, cổ lực lượng này vô cùng kinh khủng, liền nó đều cảm thấy một loại sợ hãi. Long viên thú đem chảo tử bên trong đồ long đao cho vứt bỏ. Đồ long đao loại vật này, đối với nó mà nói, không có nửa điểm nhi tác dụng. Nhìn thấy đồ long đao bị ném ra, Ngô Thần cũng không có thời gian rảnh rỗi đi quản, hắn nhất định phải trước tiên đem long viên thú giải quyết xuống lại nói. Giống, nổi giận gầm lên một tiếng, long viên thú mở cái miệng rộng, một cổ khí lưu tuôn ra tới, điên cuồng dưới vào đến nó trong thân thể, thật lớn khí lưu cuốn vào, khiến cho long viên thú to lớn thân thể nhanh chóng bành trướng. Nguyên bản là thân hình khổng lồ, càng là trở nên như là một tòa núi nhỏ, từng cổ một lực lượng đáng sợ, không ngừng phát ra tới, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, xúc sinh này, hấp thu nhiều như vậy khí lưu, đến cùng muốn làm gì? Ngô Thần khiếp sợ, không hiểu long viên thú đến cùng muốn làm gì, nhưng là, bằng trực giác hắn biết, tuyệt đối không là một chuyện tốt, giống, cảm giác đã hấp thu đủ nhiều khí lưu, long viên thú miệng khổng lồ lại trương, mở lớn hơn, bên trong đen thùi, giống như là một cái hắc động một dạng để cho người nhìn qua đã cảm thấy vô cùng kinh khủng. Sau đó, mọi người liền thấy, một cái năng lượng quang cầu, từ long viên thú trong miệng phun ra, cái này quang cầu, lóa mát, tràn đầy một cổ lực lượng cuồng bạo, đủ để nát bấy hết thảy, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, từ cái năng lượng này quang cầu trên người, bọn họ cảm giác một cổ vô cùng cường đại lực lượng. Sức mạnh kia, đủ để phá hủy thế gian vạn vật, ngay sau đó không khỏi là Ngô Thần mà lo lắng, kinh khủng như vậy một chiêu công kích, lấy Ngô Thần thực lực, có thể ngăn cản được sao? Trong ngọn lửa, Ngô Thần sắc mặt cũng là trầm xuống. Mí mắt đất giật mình, từ long viên thú trong vòng nhất chiêu, hắn ngửi được một cổ cực đoan lực lượng đáng sợ, loại lực lượng này, vô cùng kinh khủng, đủ để tiêu diệt hết thảy, không nghi ngờ chút nào, đây là long viên thú một cái sát chiêu, nếu là hắn không chặn được lời nói, cho dù là bây giờ dưới trạng thái hắn, cũng là chắc chắn phải chết, tuyệt đối sẽ không có những khả năng khác tính. Kim Hoàng Quyền, hét lớn một tiếng, Ngô Thần cũng là không có bao nhiêu do dự, trong cơ thể hỏa hoàng quyết cùng bất diệt kim thân quyết đồng thời vận hành, thúc giục toàn bộ lực lượng. Ngưng tụ trong lòng bàn tay, quán chú ở trong quả đấm, đáng sợ quyền thế, hung bộc phát ra, đủ để tồi, hủy thế gian hết thảy. Ở vô số người khiếp sợ dưới ánh mắt, Ngô Thần Kim Hoàng Quyền cùng long viên thú năng lượng quang cầu. Rốt cục thì đụng vào nhau, như vậy đụng nhau, kinh thiên động địa, chốc lát, một cổ siêu cường năng lượng, từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, một cổ năng lượng, vô cùng cuồng bạo, nhanh chóng khuếch tán, giống như sóng lớn một dạng cuốn bốn phương tám hướng, kèm theo mênh mông lực lượng. Còn có một cổ tia sáng chói mắt, như vậy một cổ ánh sáng, vô cùng cường thịnh, vô cùng nhức mắt, dàn thẳng làm cho không người nào có thể mở mắt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là kích động, ngay cả thân thể đều là nhịn không được run rẩy, trong lòng vạn phần khẩn trương, cũng muốn biết, chí cường lực lượng một chiêu đụng nhau, đến cùng ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Ngô Thần kêu thảm một tiếng, từ đục điểm bị đánh bay ra ngoài, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, rồi sau đó hung hăng rơi xuống trên đất, quanh thân dũng động ánh lửa, cũng là nhanh chóng tắt. Mọi người định thần nhìn lại, đều là hoảng sợ, kinh hoàng vạn trạng, chẳng lẽ, Ngô Thần bại sao? Giống, nhưng là, giống vậy, long viên thú thân hình khổng lồ cũng là bị trực tiếp đánh bay. Một cổ lực lượng kinh khủng, đem thân thể hắn cho nổ tung, máu thịt be bét, tiếng kêu rên liên hồi, rất rõ ràng, nó cũng nhận được cực lớn bị thương. Long viên thú không ngừng kêu thảm thiết, trong miệng phát ra tiếng giống giận, tên nhân loại này, thật là rất đáng hận, lại đem nó cho tổn thương thành tình trạng như thế này. Quả thực đáng ghét cực kỳ. Nó nhất định phải bắt hắn cho chém thành muôn mảnh không thể. Gào, long viên thú nổi giận gầm lên một tiếng, đáng sợ thanh âm, cuốn toàn bộ trong thiên địa. Sau đó, vô số yêu thú tinh thần rung một cái, phảng phất là lấy được nào đó thần thánh mệnh lệnh, rối rít nhấc chân vọt lên, hướng một cái phương hướng cuốn đi, men theo bọn họ phương hướng nhìn, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, trong lòng tràn đầy lo lắng, bởi vì này nhiều chút yêu thú phương hướng, rõ ràng là Ngô Thần chỗ. Ngô Thần, vô số người vọt lên đến, nhào qua, phải đi cứu Ngô Thần. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn Ngô Thần chết tại yêu thú dưới chân. Lần này, nếu không phải Ngô Thần từ chiến long viên thú, kéo long viên thú, bọn họ tình huống bây giờ, sợ rằng sẽ càng tệ hại. Cho nên, bọn họ là tuyệt đối không thể nhìn Ngô Thần chết, nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp. Chương 368, đánh chết long viên thú. Tệ hại, Ngô Thần thầm nói không ổn, nhiều như vậy yêu thú đồng thời xông lại, coi như hắn là kim cương thân, chỉ sợ cũng là gánh không được, sẽ bị trực tiếp cho nát bấy xuống. Đồ Long Đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, kêu gọi Đồ Long Đao, chuôi này Đồ Long Đao, là hắn tự mình đúc, cũng là hắn từng bước khiến nó tăng lên, đã sớm cùng hắn là tâm ý tương thông, cho nên, nghe được Ngô Thần kêu gọi, Đồ Long Đao lập tức bộc phát ra sáng chói, hào quang, thoáng cái xông lại, những yêu thú kia thấy Đồ Long Đao xông lại, không khỏi dọa cho giật mình, liền vội vàng né tránh, không dám chống cự. Đồ Long Đao đao khí thập phân cường thịnh, lăng lệ vô cùng, bá đạo vô cùng, ở nó thủ hạ, không có yêu thú nào có thể gánh nổi. Đồ Long Đao phóng mà xuống, rơi vào Ngô Thần trong tay, làm cầm Đồ Long Đao một khắc kia, Ngô Thần nhất thời cảm thấy tất cả lực lượng thật giống như lại lần nữa trở lại như thế. Ha ha, các ngươi muốn giết ta sao? Ngô Thần cười một tiếng, cầm Đồ Long Đao, nhất đao hung hăng bổ ra, chung quanh những yêu thú kia đều là kêu thảm thiết, còn không kịp thoát đi, liền bị ánh đao cho chấn vỡ, căn bản là không ngăn được Ngô Thần lực lượng. Vô tận năng lượng, điên cuồng tràn vào Ngô Thần trong thân thể, đi qua Hỏa Hoàng Quyết luyện hóa, chuyển hóa thành tinh thuần linh lực, tràn đầy Ngô Thần toàn thân, nhanh chóng bổ sung hắn mới vừa rồi hao tổn lực lượng. Hiên Viên Trảm Pháp, Ngô Thần liên tiếp mấy đao chẻ ra, mỗi một đao bổ ra, đều sẽ có rất nhiều yêu thú kêu thảm thiết, bị trực tiếp chém nát, hóa thành một than thịt vụn, tán loạn trên mặt đất, khiến cho trên mặt đất là một mảnh hỗn độn, thoát hiểm, nhìn thấy Ngô Thần rốt cục thì thoát khỏi hiểm cảnh, mọi người tất cả đều là thở phào, bất quá bọn họ nhưng là không có ngừng tay, trong tay lực lượng không ngừng đánh ra, lực lượng kinh khủng, điên cuồng hướng chung quanh yêu thú cuốn đi, sử dụng ra toàn thân khí lực, chém chết chung quanh những thứ này yêu thú, vơ múa Đồ Long Đao, Ngô Thần không ngừng sát hại, giống như một cái vĩnh viễn không biết mệt nhọc máy như thế. Rất nhanh, ở chung quanh hắn liền trải rộng rất nhiều yêu thú thi thể. Những thứ này yêu thú, phần lớn đều là thân thể tàn phá, bị cường đại đao khí cho xoắn nát, bọn họ thực lực, căn bản là không có biện pháp cùng Ngô Thần chống đỡ được. Đang lúc này, Ngô Thần đem chủ ý đánh vào Long Viên thú trên người. Người này, mới vừa rồi hơi kém liền hại chết hắn, không giết xúc sinh này, quả thực khó mà tiêu trừ trong lòng chiếc kia ác khí. Đồ Long Đao, cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần thân thể xông thẳng tới, trong tay Đồ Long Đao càn quét, giống như là một đạo bão như thế, nhanh chóng xoay tròn, từng cổ một lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, đường xá bên trong, những thứ kia muốn ngăn trở yêu thú còn không có phát ra tiếng kêu thảm. Chính là trực tiếp bị chấn bể, cường đại lực trùng kích. Điên cuồng đánh vào mà xuống, gắng gượng ở yêu trong bầy thú giải khai một con đường máu tới. Vào giờ phút này, đầu kia cự đại long vượn thú đang cố gắng lực lượng khôi phục. Mới vừa rồi cùng Ngô Thần tiến hành tử chiến, nó phải hao phí lực lượng cực lớn, cần nghỉ ngơi, chờ đợi lực lượng khôi phục. Đột nhiên, nó cảm thấy một cổ cường đại khí tức nguy hiểm, đang điên cuồng hướng nó cuốn tới, giống như là núi lửa phun trào. Sau đó nó liền thấy, một người, tay nắm một thanh thần đao, chính hướng nó cho xông lại, tốc độ rất nhanh. Công kích liệt, thế không thể đỡ, Long Viên thú trong lòng đại chấn, mới vừa rồi chiến đấu, nó đã là đầy đủ hiểu được, cái này nhìn như tuổi trẻ, tu vi không cao tiểu tử trẻ tuổi tử trên người, có quá mức lực lượng cường đại, sức mạnh kia, đủ để nát bấy hết thảy, phá diệt thời gian, vạn vật, giống, Long Viên thú giống giận, phẫn hận không dứt, đối với Ngô Thần người này, nó cũng là hận tới cực điểm, trước giữa bọn họ huyết chiến, làm hại nó là tổn thất rất nhiều yêu lực, một thân thực lực không lớn bằng lúc trước, tình huống có thể nói là rất không xong. Nhưng là, nó dù sao cũng là tứ giai yêu thú, thực lực vô cùng cường đại, tự nhiên cũng thì sẽ không bó tay chờ chết, nó nổi giận gầm lên một tiếng, to đuôi to càn quét mà xuống, giống như căn to lớn thần tiên, hung hăng rút ra đánh tới, cùng Ngô Thần mang đến cuối cùng, va chạm, lại một lần nữa đụng, một cổ cường đại lực lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, Ngô Thần bóng người dừng lại, tay nắm chặt Đồ Long Đao, quanh thân dũng động cuồng liệt khí thế, đi chết đi, cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần lại vừa là nhất đao bổ ra. Cường đại nhất đao, hung hãn đánh vào mà xuống, nhắm ngay Long Viên thú bụng, hướng thân thể hắn thượng yếu điểm địa phương đánh tới. Long Viên thú kinh hãi, bất chấp cùng Ngô Thần dây dưa, nổi giận gầm lên một tiếng, bước dài, nghĩ tưởng phải tránh, nhưng là, rất rõ ràng đã là quá trễ, chỉ thấy một vệt ánh sáng màu máu vọt lên, bụng nó bị đòn nghiêm trọng, một cổ khí tức kinh khủng, từ bụng nó đâm vào, lúc này đem bụng nó cho đâm thủng, giống, Long Viên thú gầm thét, tiếng gào thê lương, vô cùng thê thảm. Bụng gặp trước đó chưa từng có bị thương nặng, giờ khắc này, từng đôi mắt đều là nhìn tới, đợi đến thấy rõ ràng nơi này thật sự chuyện phát sinh sau, đều là con người co rụt lại, nơi nơi hoảng sợ, cảm giác không tưởng tượng nổi, thực lực cường đại Long Viên thú, cũng rốt cục thì thua ở Ngô Thần dưới đao, cho ta toái, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Đồ Long Đao lộn, sáng lạc ánh đao, xông ra, Long Viên thú kêu thảm một tiếng, thân thể từ bụng nơi này chia ra, huyết nhục mở tung, tán lạc đầy đất. Sau đó, Long Viên thú thân hình khổng lồ té xuống đất, đã là chết, lẳng lặng nhìn Long Viên thú chết, Ngô Thần trên mặt không có nửa điểm nhi biểu tình ba động. Con xúc sinh này, phí hắn nhiều như vậy lực lượng, bây giờ rốt cục thì chết ở dưới đao của hắn. Thắng, thắng, tất cả mọi người đều là hoan hô lên. Cái kết quả này, tuyệt đối là làm người ta phấn chấn. Giết, Ngô Thần thắng lợi, có thể nói là thật to khích lệ mọi người khí thế. Tất cả mọi người đều là bị tụ khích lệ, tinh thần tăng lên gấp bội, vũ khí trong tay không ngừng vung chém, điên cuồng sát hại chung quanh yêu thú. So sánh với phe nhân loại, yêu thú bên này, bởi vì tứ giai long viên thú vừa chết, bọn họ cũng là mất đi thủ lĩnh, trong nháy mắt chính là binh bại như núi đổ, bị những tu sĩ này cho giết cái thất linh bát lạc. Chật vật mà chạy, trải qua qua hơn một canh giờ gian khổ phấn chiến, mọi người rốt cục thì thành công đánh tan các yêu thú công kích. Thành công hộ vệ thạch thành an toàn, trong thành đá, mùi máu tanh, vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tan, một số người chính đang dọn dẹp những yêu thú kia hài cốt. Huyền Nguyệt bí cảnh, quả nhiên là một nguy cơ từ phía thế giới A. Ngũ hoàng tử không nhịn được nói một câu xúc động, bọn họ mới vừa đi vào, liền gặp phải yêu thú tập kích, tổn thất nặng nề, có thể theo chân bọn họ vào nhập Huyền Nguyệt bí cảnh trước suy nghĩ trong lòng hoàn toàn khác nhau. Ở vào nhập Huyền Nguyệt bí cảnh trước, bọn họ suy nghĩ, Huyền Nguyệt bí cảnh bên trong nhất định là bảo vật khắp nơi. Tùy ý có thể thấy, đủ loại cơ hội, có thể tùy ý vui chơi thỏa thích, tăng lên thực lực của chính mình, nhưng là, bây giờ thế nào, nhìn thấy chung quanh hết thảy các thứ này, lại suy nghĩ một chút trước yêu thú tập kích sự tình. Bọn họ trong ý nghĩ cái đó lộng lẫy mộng trong nháy mắt liền nát bấy. Cái không gian này, tràn đầy nguy hiểm, thoáng có nửa chút lơ là sơ suất, sẽ có tai họa ngập đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.